cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 422. Cậu ba Dương sắp phát điên. 5. Gocchuyenaudio.com. Đường Bách Khiêm đi tới bên người Hàn Nhã Thanh, tự nhiên duỗi tay ôm lấy eo Hàn Nhã Thanh, sau đó đảo mắt nhìn Dương Tầm Chiêu. Ngài Dương, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Hành động của Đường Bách Khiêm rất lịch sự, không có gì sai lệch. Hơn nữa hôm nay cô và Đường Bách Khiêm đang giả làm vợ chồng, nên loại hành động này không thể tự nhiên hơn. Cho nên Hàn Nhã Thanh không có lý do gì muốn bỏ ra, nhưng không biết vì sao ở trước mặt Dương Tầm Chiêu trong lòng cô đột nhiên có chút chột dạ. Cô thật sự rất sợ Dương Tầm Chiêu lại đào ra chuyện gì, từ trước đến nay anh là người muốn gì sẽ làm nấy. Hai mắt Dương Tầm Chiêu rõ ràng là trầm xuống, ánh mắt nhìn thẳng vào tay của Đường Bách Khiêm đang ôm eo cô, lúc này anh thật sự hận không thể chặt tay Đường Bách Khiêm. Tuy nhiên, điều anh ghét hơn cả vào lúc này là cô để Đường Bách Khiêm bám vào mình mà không nhúc nhích ngoan ngoãn. Như vậy, mà ngay khi anh chạm vào bàn tay nhỏ bé của cô như muốn chết muốn sống. Nhưng mà hiển nhiên cậu ba Dương đã quên, anh không chỉ đơn giản là chạm vào tay người ta. Ngài Dương, xin lỗi, tôi muốn đưa vợ tôi đi một lúc. Đường Bách Khiêm đương nhiên nhìn thấy Dương Tầm Chiêu nắm tay Hàn Nhã Thanh. Thực ra, anh vừa đi vào đã nhìn thấy, thậm chí anh còn nhìn thấy cảnh Dương Tầm Chiêu hôn Hàn Nhã Thanh. Thậm chí, anh còn nghi ngờ Dương Tầm Chiêu phát hiện mình đi vào, sau đó cố ý hôn Hàn Nhã Thanh. Tuy nhiên, lúc này Đường Bách Khiêm thực sự nghĩ quá nhiều về chuyện này, thật ra thì Dương Tầm Chiêu cũng như Hàn Nhã Thanh không thấy Đường Bách Khiêm đang đến. Dương Tầm Chiêu chỉ phát hiện ra Đường Bách Khiêm khi anh ta lên tiếng, trước đó trong mắt Dương Tầm Chiêu chỉ có vợ anh ta, ngoại trừ vợ anh ta, không ai hay bất cứ thứ gì có thể lọt vào mắt anh. Cậu ba Dương hết lòng trêu ghẹo vợ anh ta, không có thời gian để ý đến chuyện khác. Cho nên, khi cậu ba Dương nhìn thấy Đường Bách Khiêm, anh có chút bối rối, nếu không thì anh đã ôm vợ vào lòng rồi, làm sao anh có thể cho Đường Bách Khiêm cơ hội để ôm cô. Tuy nhiên, khi cậu ba Dương phản ứng lại, Đường Bách Khiêm đã ôm eo Hàn Nhã Thanh, ánh mắt Dương Tầm Chiêu chìm xuống, tâm trạng anh lúc này rất tệ. Dương Tầm Chiêu không để ý tới Đường Bách Khiêm, nhưng lại nhướng mắt nhìn thẳng vào Hàn Nhã Thanh, yêu cầu cô lựa chọn. Anh muốn xem, cô chọn anh, hay chọn Đường Bách Khiêm? Đương nhiên, bàn tay mà Dương Tầm Chiêu nắm lấy cô vẫn không hề buông lỏng, hơn nữa còn chặt hơn. Tuy nhiên, vẫn có một sự thật là Hàn Nhã Thanh có nhiệm vụ phải đi cùng với Đường Bách Khiêm. Do đó, quyết định của cậu ba Dương lúc này có phần. Ngài Dương, anh buông tay tôi ra được không? Sau đó, Hàn Nhã Thanh nhìn Dương Tầm Chiêu cười nhạt lễ phép nói. Lúc này Hàn Nhã Thanh mới khôi phục lại vẻ bình tĩnh thường ngày, vừa rồi cô thất thố, cũng may không có chuyện gì xảy ra, cô cũng không lỡ chính sự, nhưng cô biết trong trường hợp này không thể phạm sai lầm. Bởi vì cô phát hiện người mà bọn họ tìm đã xuất hiện rồi, lúc này người đó mới đi vào, cũng may người đó cũng vừa tới nên. Không có chuyện gì xảy ra nữa. Lúc này, Hàn Nhã Thanh cảm thấy có chút áy náy, cho nên cô yêu cầu bản thân tiếp theo phải nghiêm túc nhất định không? Được phạm thêm sai lầm. Cho nên, lựa chọn lúc này của Hàn Nhã Thanh chắc chắn không nằm ngoài nghi ngờ. Vừa rồi bị một tên lưu manh bất hảo như cậu ba Dương lôi kéo, Hàn Nhã Thanh không có đánh chết anh coi như là. Gocchuyenaudio.com đã cho anh rất nhiều mặt mũi, hiện tại anh vẫn nghĩ đến việc cô lựa chọn anh, đoán chừng cậu ba Dương thực sự bị kích thích nên có vấn đề về não rồi. Nhìn thấy lựa chọn của Hàn Nhã Thanh trong khoảnh khắc đó, ánh mắt Dương Tầm Chiêu chìm xuống cực điểm, cực kỳ lạnh lùng. Ý cô là chọn Đường Bách Khiêm thay vì anh, em chắc chứ, Dương Tầm Chiêu nói lời này với Hàn Nhã Thanh, lúc này ánh mắt anh đang nhìn thẳng vào Hàn Nhã Thanh, chờ đợi câu trả lời của Hàn Nhã Thanh. Cảm ơn ngài Dương, thái độ của Hàn Nhã Thanh khách sáo hơn, khi nói câu này, cô cười với Dương Tầm Chiêu. Ý tứ của Hàn Nhã Thanh rất rõ ràng, làm ơn thả cô ra, cảm ơn. Em chắc chứ, Dương Tầm Chiêu dường như còn chưa tin, lại hỏi thêm, hoặc là anh cho rằng cô sẽ đổi ý. Lần này Hàn Nhã Thanh không nói, chỉ là nhìn anh tay không dùng sức rút ra, nhưng ý tứ của cô cũng đủ rõ ràng. Dương Tầm Chiêu nhìn cô chăm chú, ánh mắt rõ ràng càng thêm tức giận, khóe môi khẽ nhúc nhích đang định nói gì đó, ánh mắt chợt phát hiện có người đi qua, ánh mắt anh nhanh chóng liếc một chút, sau đó buông tay Hàn Nhã Thanh, có chút xin lỗi nói. Tôi xin lỗi, làm phiền em rồi. Hàn Nhã Thanh sừng sốt, Dương Tầm Chiêu vậy mà sẽ xin lỗi cô, thật là kinh hãi. Hơn nữa thái độ của anh trước sau thay đổi quá nhanh khiến Hàn Nhã Thanh nhất thời có chút khó thích ứng. Sức lực của anh được giải phóng, Hàn Nhã Thanh nhanh chóng rút tay về, cô phát hiện trên mu bàn tay có vài vết đỏ, dưới tay áo che lại không chút dấu vết. Một số việc và một số chi tiết có thể ảnh hưởng đến toàn bộ sự việc cho nên cô phải cố gắng che giấu một số việc không mong muốn. Sau khi Hàn Nhã Thanh rút tay lại, cô phát hiện có người quét mắt qua mình. Hàn Nhã Thanh phát hiện ánh mắt của người đó dường như đang nhìn về phía tay cô, nhưng ngay sau đó ánh mắt của người đó rời đi, anh ta không dừng lại lâu hơn, trông rất tự nhiên, không có gì bất thường. Nhưng Hàn Nhã Thanh cảm thấy bộ dạng nhìn cô không đơn giản, cô cảm thấy người đó phát hiện được điều gì đó, vừa rồi là phát hiện dấu vết trên tay cô sao? Hàn Nhã Thanh biết rất rõ trong trường hợp này, một cái bắt tay bình thường sẽ không bao giờ để lại dấu vết, nhưng khi Dương Tầm chiêu bóp cô quá mạnh và quá lâu, đã để lại dấu vết rõ ràng. Cho nên, nếu có người quan tâm, chỉ cần từ con dấu đỏ để lại trên tay cô, có thể phán đoán cô có quan hệ với Dương Tầm chiêu. Tuy nhiên, người vừa nhìn thấy cô lại không phải người mà bọn họ tìm kiếm, nên Hàn Nhã Thanh cảm thấy có chút kỳ quái. Đương nhiên, trong trường hợp này, Hàn Nhã Thanh chắc chắn sẽ không lộ ra vẻ kỳ quái, cô lễ phép cười với Dương Tầm Chiêu. Dương Tầm Chiêu không nói gì, cũng không làm cái gì khác, Đường Bách Khiêm cùng Hàn Nhã Thanh rời đi. Khi Dương Tầm Chiêu quay lại, anh nhìn lướt qua một cái, nhưng khi đôi mắt anh hơi rũ xuống, trong đáy mắt hiện lên một tia lạnh lùng rõ ràng. Dương Tầm Chiêu không ngờ hôm nay lại gặp người cũ trong bữa tiệc linh đình như thế này. Những người như Dương Tầm Chiêu chắc chắn phải có kẻ thù. Mà kẻ thù có thể được tính là của Dương Âu Âm Chiêu, hoàn toàn không phải là một nhân vật tầm thường. Cách chương.